đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Chúa ở đây vững chãi như núi xanh, thành thơi đường mây trắng, thưa vô sinh mầm rồi chạm nhiên và bớt động. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phước Thạnh. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 5, là một ngày có nhân duyên lành đặc biệt, là ngày lễ dỗ Huy Kỵ lần thứ 5 của Cố Ni Sư Thích Nữ Huệ Thành, là một vị tôn túc ni có công khai sơn tạo tự chùa Phước Thạnh của chúng ta ở đây. Quý vị Phật tử biết là ở đây khi xưa là một cái vùng đất tuy là ở thị thành thật nhưng cũng nằm ở một vùng đất quê. Tại vì khi mà chúng ta chưa có cái cầu Nguyễn Văn Cừ á, chỉ có cái cầu chữ Y nhỏ, thì cái con đường từ ở bên quận 1, quận 5 đi qua quận 7 này rất là khó. Đặc biệt là xuống con đường Trần Xuân Soạn qua cầu Rạch Ông mà quẹo vô cái hẻm như thế này, mà hẻm sâu như thế này thì lại càng khó đi, không có đường xá gì hết đó quý vị. Và dân ở đây lo tất bật làm ăn với những công ăn việc làm, nhưng mà ni sư đã dấn thân về bên đây để lập ra, ban đầu thì lập ra những cái nơi để ni sư tu hành thôi, sau này lớn lên như chùa khang trang chúng ta thấy ngày nay. Đây là công đức của một vị khai sơn tạo tự, là nơi để cho quý Phật tử đến đây chiêm bái cúng lại. Thật là công đức của một cái vị Bồ Tát khai sơn nhân cái ngày dỗ Huy Kỵ của cố ni sư Thích Nữ Huệ Thạnh. Chúng ta xin cho một chàng có tay tán thán công đức và ngưỡng kính đến ni trưởng, và cầu cho giác linh của ni trưởng sớm cao đăng Phật quốc, và sau đó phát tâm nguyện quay về Ta Bà để cứu độ vô lượng quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và quý vị Phật tử nhân sự tùng sự trong cái ngày lễ Huy Kỵ của cố ni trưởng, thì chùa của chúng ta ban tổ chức và Phật tử cũng tổ chức cái buổi lễ cúng trai tăng để cầu siêu bạc độ cho những cái vong linh và cầu an cho tất cả chúng sanh âm siêu dương thế, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Và quý vị Phật tử biết rằng là chúng ta sống không phải chỉ có một mình, mà mình sống còn có những cái mối quan hệ xung quanh nữa. Bây giờ ví dụ như là cha mẹ mình quý vị không có thuốc uống khi đau bệnh thì chúng ta đi mua thuốc hoặc chúng ta dẫn đi bác sĩ. Nếu mà cha mẹ mình mà không có quần áo mặc thì chúng ta thấy quần áo cũ chúng ta đi sắm bộ đồ, thiếu đôi dép thì chúng ta đi sắm đôi dép. Rồi anh em mình cũng vậy quý vị, thiếu cái gì chúng ta có thể mua, có thể sắm, có thể dùng tiền để chúng ta đổi lấy quý vị. Nhưng mà lỡ một điều cha mẹ, anh em quá vãng ha quý vị, thì chúng ta không thể đem tiền bạc quần áo để chúng ta cho được. Hoặc là lỡ là cha mẹ mình bệnh hoạn mà chịu hoài chịu hết, thì chúng ta không thể dùng thuốc thang, không thể dùng tiền bạc để mà chúng ta đổi lấy cái đau cái bệnh cho cha mẹ, cho những người thân, cho những anh em trong gia đình và bản thân mình luôn quý vị. Và trong cái cuộc sống đầy bươn bả tất tả như thế này nè, thì chúng ta muốn tồn tại được trong cuộc sống thì phải dấn thân vào trong cuộc đời. Mà mỗi khi chúng ta dấn thân vào trong cuộc đời, làm nhiều nghề khác nhau quý vị, và trong cái nghề cũng chúng ta làm đó, nó sẽ tạo thành cái dòng nghiệp bao bọc xung quanh chúng ta. Nên trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Bây giờ ví dụ một cái trường hợp thôi, bây giờ á, là cái người này làm cái nghề, ví dụ như nghề buôn bán gà vịt đi chẳng hạn, để làm chi? Để nuôi con, nuôi cái, phải không? Để vì cuộc sống gia đình. Một nghề người á, là làm cái nghề mổ heo đi chẳng hạn, để làm chi? Để nuôi gia đình, nuôi con, nuôi cái quý vị, để tạo nên một cuộc sống. Rồi có những người làm không phải làm nghề đó, mà làm nghề buôn bán đi, mà trong khi mình buôn bán quý vị, đâu phải luôn luôn lúc nào mình cũng thật đâu, mình cũng tràn qua, mình tràn lại, phải không? Đồ này á, mình mua có 30 thôi, mình bán lên 100,000, tôi bán vốn á, tôi thề luôn á là bán vốn á, không lời cắt nữa đó. Quý vị thấy không? 30 bán 100,000 lời 70 trong tay rồi, bán vốn không lời cắt. Nói đó biết phạm vào cái giới thứ mấy của ngũ giới cấm không? À quý vị, giới đó là giới thứ giới thứ tư đó. Phạm, nhưng mà đa số người buôn bán của mình phạm phải không quý vị? Nhằm khi phạm mình cũng không hay không biết nữa, nhưng mà mình phạm cái giới mà để mà dối gạt người khác đó, thì cái kiếp sau á quý vị, mình sẽ bị người ta dối gạt lại mình mà mình không biết. Sao mà mình đi ra đường gặp toàn là gì đâu không, mà lừa bên đây lừa bên kia, lừa lại lừa qua lừa lại suốt cái chúng mình, lừa qua lừa lại suốt cái chúng mình. Cái mình nói là cái số mình xui. Tại sao á, là chân hụi 3-4 chân á, cái dây hụi này á, để là cuối cùng là hút hụi chót để cất nhà, mà tới còn cái dây hụi chót có gì, ai đi đâu không đi, chỉ có ông bà chủ hụi đi thôi à. Đi mà đi biệt tích luôn á, không bao giờ quay lại nữa, quý vị thấy không? Nó xui sao suốt qua suốt lại đụng mình à. Dây hụi 100 người hút hết 99 người, còn mình à, chủ hụi đi. Đi đâu quý vị biết không? Đi biệt tích giang hồ, không bao giờ tái xuất giang hồ lần thứ hai nữa. Xuống tiệc tình cốc ở luôn. À, lúc đó 3 dây hụi kể nhiều tiêu rồi, quý vị thấy không? Nên trong cái cuộc sống mình làm có nhiều điều mà nó phản lại mình, nó phản lại mình. Khi mà phản lại mình phải gánh cái hậu quả đó quý vị. Nhưng cái hậu quả đó là hậu quả nhẹ. Khi chúng ta còn mang được cái thân người này, Đức Phật dạy thân người thì khó được, Phật pháp thì khó nghe, phải không? Thân người thật khó được, nhưng mà bây giờ chúng ta mang được cái thân phận con người, mà chỉ có đau khổ một chút trong thân phận con người thôi, may mắn hơn những chúng sanh khác phải đọa vào trong các cái cảnh giới khổ đau. Mẹ của một bậc thánh như là một Kiền Liên cũng phải đọa vào trong địa ngục với cái thân của quỷ đói nữa quý vị. Địa ngục thì đã khổ lắm rồi mà còn trong thân của quỷ đói nữa. Tại vì bà phạm hai cái nhân rất là ghê gớm. Đó, cái nhân thứ nhất á, là nhân của lòng sân hận. Nhân thứ hai là nhân của tâm tham lam cố chấp. Bà phạm hai tội mà tội cực nặng mới đi vào trong địa ngục, mà ở với cái thân là thân của ngạ quỷ, phải đối khác, phải chịu khổ đau quý vị. Mẹ của một bậc thánh nhân mà còn phải như vậy nữa, huống chi mẹ của những người phàm phu tục tử như chúng ta, thì còn tới cỡ nào nữa quý vị. Nên trong cái cuộc sống này ai cũng bị đau khổ. Và trong cuộc sống này cha mẹ và những người thân của chúng ta còn sống á, thì bất như ý, gia đình bị nghiệp chướng, bị quan gia, bản thân của mình nó bị quan trái nhiều đời nhiều kiếp. Với bao nhiêu người bây giờ nó quay lại nè quý vị, bữa nay nhức cái chân, bữa kia nhức cái đầu, siêu âm ra cái ung thư, lên máu chị hoài chị không hết quý vị. Cái đó là nói bệnh ở trong thân, còn bệnh trong tâm á làm sao đó quý vị. Có nhiều người than thầy, con tu năm nay 8 năm mà con sân con bỏ không được thầy, bây giờ thầy dạy cái pháp nào cho con hết sân rồi thầy. Có cô kia cũng vậy, con tu năm nay 20 năm rồi thầy, mà tâm tham con nó vẫn còn tham yên nguyên à. Con tham tiền lắm thầy, nói thiệt con tham tiền lắm, bỏ hoài bỏ không được, muốn bỏ dữ lắm bỏ hoài bỏ không được. Thầy dạy cho con cách bỏ tham tiền rồi thầy, Thấy không quý vị? Cái đó cũng là cái nghiệp chướng nó bao bọc xung quanh mình như vậy á. Thì bây giờ mình làm như thế nào để hóa giải cái nghiệp chướng của những người thân mình đang bị đọa đày nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các cảnh giới bất như ý ở trong cuộc đời. Và có những người không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ, không đọa vào súc sanh, mà do tâm cố chấp của thân và tâm quý vị đi ra ngoài mộ, hoặc là giữ cái hài cốt của mình ở trong những cái lò, cái hộp mà thiêu cốt đó quý vị, ở đó ở ngoài nè, giữ đó chơi nha, không đi quý vị. Có người giữ 20-30 năm, ai mà làm động tới cái rồi là bị liền à. Có chú này, chú đi đào chuột đó quý vị, chú đi đào chuột, đào sao xuống dưới gặp cái hòm cụp cụp cũng không biết á, đào lên lật cái dáng lên ngay chân cái hòm mà cái mã lạng đó quý vị. Trời ơi chú về chú đau quý vị ơi, đau bệnh không biết bệnh gì, nó cứ sốt không à, sốt lên mà sốt 40 độ, bác sĩ chích xuống rồi giảm chút xíu sốt lên, đi thử máu á, là thử máu á, virus này virus kia virus nọ, không bị cái gì hết trơn á quý vị, mà sốt vậy là sốt cả tuần 2 tuần, mà quý vị là biết sốt rất là hại gan, mặt mày xanh chành rồi á, mặt mày tái lét luôn á quý vị. Như vậy thì không biết như thế nào thì á, những cái người lớn á, hỏi là gần đây á, có đi làm gì không, có đi phá chùa phá miễu gì người ta không, chú là không có, chỉ có đi đào chuột thôi, mà đào chuột xui cái á là ra đào sao mà chúng cái đắp hàng dở lên cái, bây giờ hỏi ông có đậy lợi ngon lành đàng hoàng chứ, dở lên cái quảng hồn quảng vía rồi chạy đi vô nhà có đậy lợi gì đâu á quý vị. Khi người nhà ra ngoài thì dở méo cái nắp hàng người ta qua, không có đậy lại, người ta đậy lại người ta mới lắp lại, người ta làm cái núm lên cúng dĩa trái cây là thôi, con cháu tôi nó có phạm cái gì đó xin ông bà tha thứ này nọ, chỉ cần như thế nói về nhà hết à. Thấy không, có những người á là người ta tới cái mã lạng luôn thì nó rất là lâu phải không, nhưng mà vẫn còn những cái gì dương vấn ở đây á quý vị, chấp vào thân của mình. Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á là con người ta có 2 cái loại chấp, chấp vào thân và chấp vào tâm của mình, không thoát ra nổi và không tái sanh vào trong 6 nẻo luân hồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, không tái sanh vào, nhưng mà nằm ở trong thân trung ấm, ra trong cái thần thức của mình á, giữ ở đó quý vị, cái thác thân mà nó đẹp quá giữ đó. Nên hàng ngày là mình chăm chút nha, thấy tóc mà trắng trắng chút rồi chải lên, thấy không, sân siêu bù kết ống mượt như tơ, chải lên cái đen thui tóc lại liền, thấy không, da mình có nhăn chút rồi ô lây thô ra cao xích lên cái, thấy không, môi mình mà có chì xuống là tiêu liếp đỏ lên xích lên rồi, thấy nó đẹp. Mà chính cái bám víu vào cái thân này nè quý vị, khi mà lỡ một cái cơn vô thường nào đến, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó, lúc tiêu đó quý vị, bỏ thân đâu được đâu, giữ ngồi bên thân giữ nè, sao thân mình quý quá mà bây giờ và nó nằm ở đây thôi, giờ giữ này, cái thấy người ta khiêng cái thân mình á đem ra ngoài nghĩa địa, ngồi nghĩa địa giữ, thấy thân mình á khiêng lên trên lò thiêu, đốt lửa lên thiêu quý vị, ngồi ngoài tiếc ơi là tiếc, nhưng mà cuối cùng thôi còn nắm cho tàn cũng được, thôi đi vô chùa giữ cái thân à, quý vị giữ hoài đó. Có cái chùa kia thì chính ông thầy cũng học lại, ông nói lại đó quý vị, có chú cư sĩ lên để mà cúng cơm á cho cái thần thức đó, người ta kêu ông cúng vong đó quý vị. Không biết ông cúng mà ông không trang nghiêm hay sao, ông cúng sao không biết trang nghiêm sao đó, lúc cúng xong có ông thỉnh đồ xuống, hoặc là cúng chưa xong hay gì đó, tất nhiên là thường ta cúng là gần tàn nhang ta mới đem xuống, ông mới cúng con chút xíu ông lên ông xá ông bưng xuống cái gì, ông bưng lên nó đè xuống, bưng lên đè xuống, nói lại vậy thôi, thầy không thấy. À, nhưng mà ông thầy học lại vậy đó, là ông kia ông bỏ mâm chạy xuống qua trời luôn á quý vị. Thấy ông nó vương vấn không giải thoát được, nó vẫn ở đó để mà giữ lại, làm một cái pháp chấp của tâm ở trong thân trung ấm, giữ lại cái thân của mình. Thì bao nhiêu đời này Đức Phật dạy rằng chúng ta không phải chỉ có kiếp này đâu á, thấy một cái đống xương ở ngoài đồng không, thấy một đống xương cao á, Đức Phật đi đến đảnh lễ liền rơi những cái giọt lệ. Thì Ngạ Nan mới hỏi tại sao Phật lại đống xương, Đức Phật nói là xương này là cha, là mẹ, là ông bà của ta, là thân ta trước, thân ta sau, sanh ra đây nhục thân quyến thuộc, thi hài còn đây, phải không? Nên bây giờ mình nhiều đời nhiều kiếp sanh ra, mà một đời một kiếp thì mình có một người ba và một người mẹ, đúng không? Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp mình có là vô số những cha mẹ mình ở trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp, và thân bằng quyến thuộc bà con của mình nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn ở đây, vẫn còn dương vấn quý vị. Tại vì họ không biết tu, họ không có hiểu đạo, nên bây giờ á họ rất là khổ đau trong kiếp sống của nhân sanh này. Điển hình là trong kinh sách có ghi lại lúc mà Đức Phật dẫn ông Nan Đà. Ông Nan Đà là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, và Đức Phật dẫn ông Nan Đà đi lên trời và xuống địa ngục để độ Nan Đà tu hành đó quý vị. Có đi ngang qua một cái khu rừng, thì khi đi ngang qua khu rừng đó mới gặp hai cái tốp quỷ. Hai tốp quỷ gọi là quỷ đói á. Quỷ thì bụng bự đây nè, và trong kinh nói là cổ nhỏ như là cây tâm thôi, và bụng bự như cái trống trầu vậy đó. Nhưng mà luôn luôn lúc nào ăn cũng không bao giờ thấy no hết á. Cái nghiệp của quỷ đói á là luôn luôn lúc nào cũng thấy đói, mà ăn ăn không được, cái gỗ có chút xíu nè. Bởi vì bây giờ mình cúng mà thí thực cho ngạ quỷ rồi quý vị. Thầy Lễ Trang á, ngài nói là cúng thí thực cho ngạ quỷ. Thầy Hoàng Dự á, ngài cũng nói nữa là cúng thí thực cho ngạ quỷ, mà cúng cốc cúng ổi bự bự bự đây nè, cổ chút xíu à, làm sao nó có cảm giác mà nó nuốt được, phải không? Nên người ta cúng cháo nhỏ nhỏ lỏng lỏng cho nó dễ hấp. À, quý vị, trên cái dòng tư tưởng á như vậy, dương gian âm phủ đồng nhất lý mà. Cái dòng tư tưởng á, ta thấy cổ nhỏ là thấy trái trái bự bự sao dám ăn, phải không? Cổ nhỏ nhỏ thì ta cúng phải cúng cháo lỏng lỏng lỏng lỏng. Nên á, ngạ quỷ rất là đói bụng nhưng mà ăn ăn không được. Quý vị thử coi á, bữa nào á mà quý vị đói thật là đói bụng kêu là rột rẹt rót rét, mà người ta đem á một tô bún á ra ngoài trước, mà người ta cứ phất qua phất lại trước lỗ mũi cho ăn á, thì sao quý vị? Nó khổ đau cực kỳ, phải không? Chẳng thà không có gì ăn mà đói bụng mà nó phất cái mùi thơm quý vị ơi. Đó, nào là nấm kho đi, mình ăn chay nó nấm kho, nó cá kho nghe kỳ quá, nấm kho đi ha, phất lên cái không cơm mà cơm gạo mà trắng tươi, gạo nàng thơm rồi lên cái mà bụng đói cồn cào thì sao, ăn không được mà nó phất ngang vậy. Nên ngạ quỷ cũng vậy, nghe người ta khua đũa khua chén rầm rầm rầm đó quý vị, chạy tới mà ăn không được. Nên vì lý do đó, một trong những lý do mà nhà Phật ăn ngọ đó, họ bát quan trai ăn bữa ngọ nha. Tại vì buổi chiều mà mình khua chén khua đũa, ngạ quỷ nó chạy lại, nó thèm nhíu nước miếng xuống này, vì lòng từ bi. Nhiều lý do để ăn ngọ chứ không phải có một lý do, nhưng đó là một trong những lý do để cho người ta ăn, để cho nhà Phật ăn ngọ quý vị. Như vậy thì do lòng từ bi cho những cái ngạ quỷ và những cái thần thức á quý vị mà bị đối khác, người ta gọi là gì, đối khác mà có mình à, đối khác á không có ai đi theo hết á, có mình phải đi lang thang không ai cúng cho ăn hết. Ai biết một cái từ ngữ đó gọi là từ ngữ gì? Ai biết một cái thần thức mà đi lang thang có mình không bạn không bè không người thân mà đối khổ đối lạnh đi lang thang đầu này đầu nọ, có người ta kiếm cái gì cho người ta bố thí cho ăn không? Ai gọi đó là gì? Cô hồn, phải không? Chỉ bởi tháng 7, người ta nói tháng 7 tháng cô hồn á, không quý vị? À, như vậy đó là cô hồn. Cô là đơn độc, hồn là một cái dạng thần thức đi đó đi đây. Quý vị thấy bây giờ á mà mình có nhà có cửa có bạn có bè có người thân, phải không? Đi đâu một cái đó là Úc chở má đi Úc. À, con dâu à, tám chở má đi, tám xách xe ra chở má đi liền à. Nhưng mà lúc mà má vừa tắt hơi, Úc đi theo má, Úc Nam Mô A Di Đà Phật, Úc trốn mất liền à. Không quý vị, nên má đi có một mình à. Má quay ra má nói tám đi theo má, tám trốn mất luôn à. Thấy không? Nên má đi có một mình, đi qua bên kia có một mình, không bạn không bè không người thân, đi đạo tràng thân nhất kiểu này con ngồi kế bên chị ba chị bảy chết kêu ba đi theo, ba la Nam Mô Di Đà Phật, ba mắc đi chùa, ba đâu có rảnh đi qua âm phủ đâu, phải không? Ba đâu dám theo đâu. Nên bảy đi cũng có mình nè. Nên qua cái thế giới thiên trùng vạn cũ ở bên kia mà chỉ có một mình đi lang thang trong những nẻo à, như vậy quý vị gọi là cô hồn đó, ốm à, và khổ và đau, phải không quý vị? Nỗi đau của cô đơn, nỗi đau của lạnh lùng, nỗi đau của người thân không ngó ngàng tới mình chân á. Tại người ta đâu biết đâu ngó ngàng quý vị. Hồi nào giờ nói ai cũng nghe chân, giờ nói người ta không nghe, bực tức khổ đau. Mà càng tức thì cái nhân ngạ quỷ, cái nhân của địa ngục nó hiện lên, đọa vào trong các cảnh giới khổ đau chứ không phải là thanh tịnh quý vị. Như vậy thì bây giờ á mình làm như thế nào? Hồi nãy Đức Phật dẫn ông Nan Đà đi ngang qua một khu rừng, thấy hai tốp quỷ. Một là tốp quỷ, cũng là hai tốp quỷ đói. Một tốp thì đang nhảy múa cười giỡn hả hê, còn một tốp thì ngồi chổi tay cạnh hàm chỗ này mà nó buồn. Buồn thấy cái mặt là biết buồn, dễ sợ. Tướng có quỷ, không có quần, không có áo mặc, bụng bự cổ nhỏ, đầu như cái thúng mà ngồi buồn. Quý vị ơi, nhìn thấy nó thảm não sao đâu á. Cái ông Nan Đà hỏi bạch Đức Thế Tôn, sao đồng thời hai tốp quỷ mà có một tốp á thì nó ngồi nó buồn thê thảm, có một tốp á thì nó lại làm vui vẻ như vậy? Thì Đức Phật nói là thôi giờ con lại hỏi nó đi thì biết à. Cái lại hỏi cái tốp quỷ vui á là làm quỷ mà có gì đâu, vui sướng gì lắm, sao mà nhảy cà tưng mày là múa hát vậy? Quỷ là làm thân quỷ á, nói thầy ơi làm thân quỷ nó khổ dữ lắm, nhưng mà tôi múa hát như thế này là tại vì tôi mừng khắp sắp thoát cái thân quỷ rồi. Hỏi sao mà ông biết ông thoát cái thân ngã quỷ này? Là con cháu tôi ở dưới quê cấp này nó đi chùa, nó đi đạo tràng không à, nó cúng dường nè, nó bố thí nè, nó phóng sanh, nó tụng kinh, nó hồi hướng tôi hàng ngày, nghe dơi mừng quá sắp thoát kiếp ngã quỷ rồi, mà đám dỗ của sư bà bữa nay lại cúng chay tăng nữa một cái thôi, quý vị ơi bước lên cái rồi thoát kiếp ngã quỷ liền, nên chúng tôi vui sướng quá, nhảy ha ca hát múa chơi vậy mai mốt thoát thân ngã quỷ. Cái đi qua tốp quỷ mà ngồi kiểu chổi tay cạnh hàm buồn rầu, hỏi sao buồn dữ vậy, ta muốn hát sao mình không muốn hát? Là con cháu tôi bây giờ nó thiệt lắm, không có đứa nào đi chùa chứ mà nghe nói đánh bài cái mặt đứa nào hôm nay nó sáng gỡ à, số đề cái à nó sáng gỡ à, nói lên nằm bao số gì cái là à, nó nói danh dách liền á, nằm bao thấy người ta chết cái là quốc không ba liền, thấy không, thấy bướm là đánh 19, thằng tài là 39 liền, nói ra danh dách dách hỏi biết kinh Địa Tạng không? Dạ không. Biết kinh Du Lan không? Không. Biết kinh Pháp Hoa không? Biết niệm Phật không? Không. Rồi hết đường này, con cháu toàn là bài bạc đua xe xì ke ma tí số đề cá độ không, rồi hết đường, có đường nào, có đứa nào đi chùa, có đứa nào lại Phật tụng kinh hồi hướng đâu quý vị? Nên kiếp ngã quỷ biết chừng nào ra, có làm phước đâu mà thoát kiếp ngã quỷ, con cháu không hồi hướng nữa làm sao thoát kiếp ngã quỷ? Như vậy thấy khổ đau trong kiếp sống của ngã quỷ chưa? Nên ông bà ta nhiều đời nhiều kiếp còn trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi, và có nhiều người bị đọa khổ đau trong những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó quý vị, đang chờ con cháu, đang chờ đợi ta, chờ những mục kiền liên nối tiếp tới chân của mục kiền liên đi đi đến. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay với một cái tâm hiếu thảo, với một tâm hiếu từ đối với cha mẹ, với ông bà, đối với bạn bè và đối với bản thân mình, như vậy thì làm như thế nào để cho những người đó thoát qua khỏi những cảnh giới khổ đau? Mà âm siêu thì dương thế quý vị, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, mà âm siêu thì tự nhiên cái người dương của mình là khỏe mạnh, thoải mái và làm ăn phát đạt. Còn ông bà mình không siêu á quý vị thì quý vị làm ăn trục chặt, chút chắc bệnh tật gì nó tùm lum tùm la hết. Âm siêu dương mới thới, mà âm không siêu làm sao mà dương thới được á quý vị ha, Phật tử thấy không? Như vậy á thì ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để nói lên vấn đề này, để làm như thế nào cho âm siêu mà cho dương thế đó quý vị. Vậy chúng ta trao đổi với cái đề tài là công đức trai tăng, trai phạn và trai tịnh. Như vậy thì quý vị, ngày xưa ở trong kinh thời của Đức Phật có vị vua gọi là vua Ba Tư Nạc. Thì lúc đó ban đêm á, vị vua này mới nằm mộng, mới thấy á là bà con thân tộc của mình kéo về, quý vị ơi 500-600 người, bụng thì bự ngã quỷ mà cổ nhỏ xíu mà khóc ròng ròng, ta đau đớn quá, lạnh quá nhà vua ơi. Hỏi mấy ông là ai mà đi vô đây, vô tới cung vua, vô tới là thư phòng của ta như thế này, là ta nè, là cha mẹ, là bà con của vua nhiều đời nhiều kiếp tới giờ mà đói quá vua ơi, bây giờ là không biết làm sao, bây giờ đói quá chịu không nổi, khổ đau lắm vua ơi, vua cứu chúng tôi với. Thì nhà vua giật mình tỉnh dậy, sáng ra lên bạch Đức Phật là không biết bà con nhiều đời nhiều kiếp giờ làm thân ngạ quỷ đói quá, bây giờ xin Phật cứu rỗi giùm. Đức Phật nói thôi bây giờ nhà vua về tổ chức cái buổi lễ cúng chay tăng đi rồi hồi hướng. Vua bữa đó huy động hết lực lượng quý vị, bao nhiêu thầy ở vùng đó mời về hết và mời Đức Phật về dự buổi chay tăng. Thì lúc đó dự buổi chay tăng xong, Đức Phật mới có một bài pháp thoại và hồi hướng lại cho cái tóc ngạ quỷ bà con thân tộc cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ông vua đó quý vị. Đêm đó Đức vua nằm bào thấy nguyên cái tóc ngạ quỷ vô, mà lúc này hết ai rồi cười là cảm ơn vị vua nghe, chúng tôi no hết rồi, đứa nào cũng no chứ khỏe quá, hồi nào giờ cái bụng nó xót ruột mà nó đói rồi sao đâu, bữa nay no quá sung sướng quá, nhưng mà lạnh quá vua ơi, thấy không, ở chuồng trần không có bộ quần áo nào mặc chứ á, lạnh quá. Cái vua thấy tội nghiệp quá, vua bạch lên Đức Phật là no rồi Đức Phật mà còn lạnh quá biết làm sao giờ. Cái Đức Phật dạy là ngày mai á, ông cúng dường dân y cho chư tăng đi rồi hồi hướng. Như vậy vua Ba Tư Nặc mới sai là may đồ gấm vóc nào cho đẹp nhất để cúng dường cho Phật và chư tăng, tổ chức một bữa lễ gọi là lễ dân y quý vị. Lễ dân y vua Ba Tư Nặc mới hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, bà con thân bằng quyến thuộc còn đọa trong cảnh giới khổ đau của ngạ quỷ, cho được ấm thân này mà không phải bị khổ đau trong cái thân đó nữa quý vị. Đêm đó ông nằm bao thấy người này người trước người sau mà không có phải là ở không mặc quần áo nữa quý vị, mà bây giờ mặc đồ xanh, màu đỏ, đồ vàng, đồ tím đi vô xin chào nhà vua nhé. Hỏi là chào đi đâu, là chúng tôi nhờ công đức cúng dường dân y và công đức cúng chay tăng của vua hồi hướng cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi thoát kiếp ngạ quỷ rồi, đi vãng sanh này, đi tái sanh cái cõi an vui hơn rồi, bây giờ cảm ơn nhà vua và xin từ giả nhà vua không còn gặp lại nữa nhé, chào nhé. Rồi nguyên một đoàn đi bay lên không quý vị. Như vậy thì cúng dường chay tăng và dân y hồi hướng đã cứu thoát khỏi những bà con thân tộc mình, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị, trong một cái buổi lễ an cư kiết hạ truyền thống của Đức Phật, và vào ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7 có 3 tháng, chư tăng ở các nơi tụ về một điểm. Trong kinh Du Lan mình đọc ra, gặp người thiền định sơn khê, lắm điều phiền não trăm về thiền na, gặp đoạt người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc là gì đó đây đó, khắp nơi gom lại một chỗ để an cư kiết hạ. Quý vị, trong cái lúc an cư kiết hạ này, như vậy Phật tử thường hay lên chùa Diệu Lạc, Diệu Tịnh, Diệu Huệ, Diệu Hồng, Diệu Thanh, Diệu Thí cúng dường bữa chay phạn hôm nay, hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng cho gia đình bình an, người sống thì được mạnh khỏe, rồi người chết thì được trực giảng Tây Phương. Quý thầy đây cúng xong cái bữa ngọ trưa, chứ cúng dường xong hồi hướng cho theo tâm nguyện của Phật tử, vậy là cúng dường bữa chay phạn. Có quý vị Phật tử hỏi cúng chay phạn là cúng sao thầy? Như vậy á, chay phạn, chay là một bữa thọ chay, phạn là một bữa ăn, có nghĩa là cúng dường cho một bữa ăn chay. Quý vị gọi là chay phạn. Như vậy á thì khi á mà chúng ta đóng tiền hoặc là tự chúng ta mua đồ về chúng ta nấu, cúng dường cho quý thầy một bữa ăn vào buổi trưa, tại thường quý thầy thọ buổi ngọ trưa thôi quý vị, như vậy gọi là cúng dường chay phạn. Vậy thì chay phạn này cúng dường một ngày vậy để thọ, để hồi hướng lại, thì ông bà cha mẹ gia đình mình cũng được bình an, tại vì sức chú nguyện của chư tăng tu trong trường hạ khác với chư tăng bình thường quý vị. Cũng chư tăng đó, nhưng mà lúc không phải nhập hạ quý vị, đi nơi này đi nơi nọ, bận việc Phật sự, bận việc chùa, tâm của chúng ta bị tán loạn phải không, nó không có trai tịnh, không có thanh tịnh, thì lúc đó cái sức chú nguyện yếu hơn là các vị thầy nhập trong các cái trường hạ, sáng tu, trưa tu, chiều tu, tối ngồi thiền đó quý vị, tu quá trần luôn, ngày có 8 thời, không có nhiều đâu, tu ở trong trường hạ ngày 8 thời, ở nhà mình tu ngày 3-4 thời lại, vậy mà lại còn rung giò rung cẳng phải không quý thầy, ở trong chùa tu ở trường hạ quý vị, ngày 8 thời 4 giờ tụng kinh, 8 giờ tụng kinh, 10 rưỡi tụng kinh, 12 giờ kinh hành, 2 giờ tụng kinh, 3 rưỡi tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, 9 giờ ngồi thiền, 8 thời trong trường hạ quý vị, thấy không? Nên cái sự công phu tu tập đó đã làm nên một cái công đức cho quý thầy, và quý thầy tập trung một số lượng lớn gọi là đại chúng. Bình thường mình chúng có người thì mình cúng cho người phước một, cúng đại chúng nhân lên trên cái số người đó mình nhân lên gọi là đại chúng. Nên cúng cho đại chúng, giàu cúng chút xíu đi nữa phước nó vẫn lớn. Nên nhà Phật quý thầy thường hay đừng có thọ biệt thỉnh á, quý vị. Quý vị biết thọ biệt thỉnh không? Ví dụ như trường hạ ta 50 người lên mời người đích danh luôn à, ông thầy á, là thầy A thầy B gì đó, mời đích danh người à, đi rồi quý vị, thì phước mình chỉ phước có người thôi. Nhưng mà mình lại mình mời trường hạ đó, thì trường hạ đi phước mình cả một cái trường hạ, gọi là phước chúng như hải, là phước của đại chúng. Bây giờ quý vị, tại sao quý vị ở nhà tu năng lực nó thấp hơn tu ở tại chùa quý vị? Tại vì ở nhà tu mình có một mình nè, nhưng mà tại chùa là cả một cái tập thể lớn nè, cùng niệm Phật, cái sức nó phát lên cái gọi là cộng hưởng đó quý vị. Ở nước ngoài như Malai vừa rồi có sập cái chợ á, sập cái sàn của một cái khu chợ đó quý vị. Người ta thiết kế thì không bao giờ sập được đâu, nhưng mà tại sao lại sập? Như vậy là trong một cái thời điểm tức thời, tất cả người đi chợ đó bước lên cùng một bước chân và đạp xuống một bước chân xuống cái sàn. Nên quý vị biết này, tất cả đều bước đúng một bước xuống. Bình thường thì người này bước lên, người kia bước xuống, thì không có sự cộng hưởng. Còn bây giờ bước lên bước xuống cùng một bước một xui, bước bước một sập luôn cái sàn ở trên nguyên một cái khu chợ của người ta. Như vậy quý vị đổi thừa kỹ sư thiết kế dở cũng không phải đâu quý vị. Cái đó là xui trong một cái bước chân gọi là cộng hưởng đó. Dở lên đập xuống một cái. Thì bây giờ ở trong cái đạo tràng mình ở đây ngồi 100 người phải không? Cùng niệm Phật. Thì cái sức á, cái sức mạnh à, của cái công đức mà tỏa ra xung quanh quý vị nhán hào quang liền. Còn một mình ở nhà mình á, niệm cái quý vị ơi, nó xẹt xẹt mấy cái đường nhỏ nhỏ lên chư thiên nhìn xuống thấy yếu quá, không biết ở đâu mà thấy xẹt xẹt lên mấy đường yếu quá. Tự nhiên mình lại chùa chư thiên á, thấy nguyên cái vần sáng ở trên luôn à, à quý vị. Như vậy mà khi mà mình niệm Phật thành tâm nhất tâm á, vần sáng nó tỏa lên trên. Vừa rồi ban hộ niệm có cô này mới nói lại rằng á, là hộ niệm cho một cô ở đạo tràng tu cũng cả chục năm nay rồi quý vị, mà 3 ngày trước khi chết vậy, hành cái bệnh ung thư, hành đau đớn đau khổ lắm, kêu thôi cô giờ ráng nhíp tâm niệm Phật đi cô. Cổ là niệm nổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng một niệm không nổi nữa, ôm bụng la không à, đau đớn vậy quý vị. Ban hộ niệm niệm liên tục vậy là 3 ngày, tới ngày thứ 3 quý vị, trước khi chết 15 phút tự nhiên cổ hết đau. Công đức tu hành tới rồi đó quý vị, hết đau, cổ nhiếp tâm được niệm Phật. Cổ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cổ niệm liên tục luôn trước 15 phút trước khi chết đó quý vị. Và tự nhiên á, thấy á, là các cái vần sáng ở ngoài sáng rực lên, ban đêm mà. Ở ngoài người ta đi đường, người ta thấy nguyên cái nhà nó sao rực sáng lên cả vùng như là cái đèn pin rọi lên trời vậy đó. Thì người ta mới thấy, người ta mới chạy vô nhà hỏi nhà sao mà sáng rực như vậy. Thì nhà là đang hộ niệm cái người này sắp chết. À, như vậy thì cái chúng trưởng ban hộ niệm mới thấy cái hiện tướng lạ, mới quỳ xuống. Là nếu mà hộ niệm mà có tác dụng thật sự mà người này được vãng sanh thì cho một cái điềm gì lành khác nữa, để chúng tôi lấy đó làm lòng tin quý vị. Cái người mà mất đó quý vị, vừa tắt thở mỉm miệng cười quý vị, tắt thở mỉm miệng cười, và hương thơm ngào ngạt nguyên một cái khu nhà, hương thơm ngào ngạt lên. Mà cái hương thơm này không phải là thơm của nước hoa bình thường của thế gian mình, nó thoang thoảng, nó nhẹ nhàng mà mình tả không được, giống như thiền sư Khoan Tịnh mà tả lúc mà ngài lên Tây Phương Cực Lạc với cái ao Bát Bủ, mà hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng y chang vậy á. À, quý vị, nên mấy người dưới này lại quá chừng luôn, hào quang tỏa ra. Như vậy quý vị thấy là mình niệm Phật, à, trên cái đầu mình có một sức tâm định á, tự nhiên phát sáng hào quang trên đó, chư thiên nhìn thấy, chư thiên thấy đâu phóng quang hộ đó liền quý vị. Tại sao người nào có niệm Phật nhất tâm, có niệm Phật thành kính, và đặc biệt những cái đạo tràng đông người thì chư thiên long thần hộ pháp đến hộ liền, mà tại sao có mình chư thiên không hộ, không thấy? Chư thiên ở trên nó mấy trăm do từng trên, đâu có xuống được ở dưới này đâu quý vị. Ở dưới này giống như đóng gác bay lên vậy đó. Quý vị thấy không, đi ngang đóng gác mình chịu nổi không? Đâu chịu nổi phải không? Thì chư thiên trên cũng vậy đó, cõi ta bà mình là cõi ngũ trược ác thế mà. Nội thân thể mình xức ra mùi hôi, cái miệng mình, cái cảnh sinh hoạt, nhà cầu, toilet, rồi sông, suối, thải ra các cái chất đó, nó bay nồng nặc lên hư không á. Chư thiên phải đứng mấy chục do từng ở trên phóng quang xuống hộ, chứ không có xuống ở dưới này quý vị. Tại dưới này là cảnh trần trượt, mùi hôi bay phất... À, không lo tu để chất chứa tinh vi à, mau mau niệm Phật thầm thì trong lòng có Phật thì việc gì cũng qua. Nên niệm Phật phát lên cái hào quang liền quý vị. Nên chúng ta niệm Phật một cái tập thể là phước chúng như hải, Vậy thì mai mốt ở nhà có đám tang, đám tiệc, đám gì đó quý vị, đi đến chùa thỉnh, đừng có thỉnh biệt thỉnh, đừng thỉnh người. Cúng dường gì đó, đừng có cúng biệt thỉnh người quý vị. Muốn cúng dường người nhưng mà mình nói cúng chung á. Ví dụ như lại chùa nói cúng cho quý thầy, như vậy nhiêu đó thôi, là cúng cho tập thể, không phước của tập thể. Nhưng mà quý thầy cũng chia có người hai người thôi. Quý vị bây giờ ví dụ như thỉnh ba vị, mình không thỉnh biệt thỉnh. Ví dụ như ở trường hạ đó có 100 vị, mình lại thỉnh thầy A, thầy B, thầy C, thì phước của quý thầy tụng á, hồi hướng chỉ có ba thầy thôi. Còn chúng ta á, thỉnh nguyên trường hạ quý vị, mình nói là con lại trường hạ, con thỉnh ba thầy về cúng, thì quý thầy trong trường hạ ban chức sự mới phân công ba thầy. Ba thầy này là đại diện luôn cả trường hạ để đi cúng, như vậy phước báo và cái năng lực nguyên cả trường hạ gom vào trong đó quý vị. Cúng ba thầy này đi thôi, nhưng mà mình thỉnh biệt thỉnh khác, mình thỉnh chung nó lại khác. Nên bao giờ đừng có thỉnh biệt thỉnh, mình thỉnh biệt thỉnh phước chỉ có thầy đó thôi, còn mà thỉnh chung là phước của đại chúng. Quý vị thấy phân biệt này chưa? Nên lại chùa thỉnh thôi, ai phân công thầy nào đi cũng được, mà thầy đó là đại diện cả chùa. Mà đại diện cả chùa thì phước của mình là phước cả chùa quý vị. Thỉnh người phước có người đó, nếu người đó tu tốt thì phước tốt, người đó tu vừa vừa phước vừa vừa, vừa tu dở phước dở, phải không? Còn đại chúng thì dĩ nhiên là phước báo phải nhân lên chung của đại chúng rồi, không quý vị? Nội một bữa tụng kinh hồi hướng mình của đại chúng thôi, thấy phước báo cũng biết bao nhiêu vô lượng vô biên, phải không? Như vậy thì cái phạn là mình phát tâm ra ít tiền thôi để cúng dường một bữa ăn cho chư tăng, để cho là hồi hướng đến ông bà cha mẹ. Ngày xưa quý vị, hồi vào thời Đức Phật á, một người chỉ cúng dường cho chư tăng một bữa ăn thôi đó quý vị, mà hưởng bao nhiêu kiếp trên cõi trời nếu vị này là vị thánh nhân quý vị. Nếu vị này là vị thánh nhân nha, mình cúng dường cho một vị thánh nhân một bữa ăn thôi, có thể hưởng phước 500 kiếp trên cõi trời và 500 kiếp ở thế gian này. Nhưng mà phải là một bậc thánh, phải không? Chứ phàm thì không được đâu. Ví dụ như quý thầy còn phàm thì không được đâu. Nhưng biết đâu trong nguyên trường hạ có gửi có ông thánh ở chổng thì sao quý vị? Thôi mình cúng chung hết, lỡ có ông thánh chổng cái hưởng 500 kiếp cõi trời, 500 kiếp thế gian. Biết đâu trong trường hạ mình đâu biết ai thánh ai phàm quý vị. Biết đâu có một vị thánh ở chổng thì sao? Và như vậy thì nếu có vị thánh thì là mình sẽ hưởng được bao nhiêu. Nên mỗi khi mà mình cúng dường xong thì quý hòa thượng á mới hồi hướng cho mình. Như vậy thì các vị tôn túc mà lớn mà hồi hướng cho mình á, thì mình hồi hướng sao mình được vậy à? Tại vì các vị đã thanh tịnh thân tâm, từ cái sức thanh tịnh thân tâm mà chú nguyện cho mình thì mình sẽ được y như lời sở cầu sở nguyện quý vị. Đó là cúng chay phạn. Cái thứ hai nữa là mình cúng chay tăng. Cúng chay tăng á là truyền thống như thế này, cúng chay tăng là một bữa cúng chay phạn mà kèm theo tứ sự. Và bây giờ mình lại kèm theo cái bao thơ cúng dường nữa quý vị. Bao thơ cúng dường kèm theo tứ sự. Vậy tứ sự là gì? Ngày xưa đó là có bốn phần của các cái vị cho một cái vị tu sĩ. Hồi thời Đức Phật, một vị tu sĩ thì không phải ở chùa và cũng không phải nhiều các cái vật dụng như ngày hôm nay, chỉ có bốn món thôi. Ngày xưa đó, cây kim mai đồ, đãi lọc nước, cái bát và y để mặc thôi, là bốn đồ, bốn thứ người ta gọi là tứ sự. Vì vào thời Đức Phật cúng dường bốn thứ đó cho chư tăng, tại chư tăng lúc đó là đi khất thực mà đó, ngày đây mai đó, nhà này nhà kia, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua, thân tâm thật là thanh tịnh trong bốn cái tứ sự để phục vụ cho một đời sống của chư tăng. Nên nó mới nói rằng ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nên vì không có tài sản, không có nhà cửa, không gì hết, nên chư tăng vào thời đó là tứ đại giai không mà, không cái gì hết, chỉ có bốn cái vật dụng để đủ sống, để mà tu học thôi. Như vậy nhắc lại là cái kim mai đồ, cái đãi lọc nước, cái bình bát thất thực và đồ để mặc, tức là y áo, quần áo, là bốn thứ là tứ sự. Từ cái từ ngữ tứ sự đó sau này mình cúng dường chư tăng, mình cúng dường gọi là tứ sự. Nhưng thực tế giờ không phải là tứ sự, giờ mình có thể cúng dường mền, gối, rồi chiếu, rồi cái màn trải đánh răng, rồi lưỡi lam cạo tóc, rồi xà bông chai, xà bông cục, đủ thứ hết đó quý vị. chứ không phải là tứ sự nữa như mọi lần, mà bây giờ có thể là bát sự, như thế là thập sự. Tại vì tùy cái thời buổi phát triển văn minh của xã hội thì chư tăng cần dùng cái gì mà cho cái đời sống tu tập thì mình phát tâm mình cúng dường, gọi chung đó là tứ sự, chứ không phải tứ sự như hồi xưa nữa. Mình hiểu như vậy thì mình cúng không phải là bốn món nữa quý vị. Nên nói quý vị Phật tử do chấp của tâm mình nên cúng bốn món, là không cúng nhiều đâu. Bàn chải đánh răng, kem 2 món, lưỡi lam 3 món, xà bông 4 món, vậy gọi là tứ sự không phải quý vị. Tứ sự trong đó có y, có áo, có mùng, có mền. Đại loại là chư tăng cần cái gì mà tùy vào nơi, ở thành phố cần khác, nông thôn cần khác, thì mình coi quý thầy đang tu tập thiếu thốn cái gì thì mình phát tâm cúng để cho quý thầy có thể phục vụ cho đời sống, kể cả tiền bạc quý vị. Ngày xưa chư tăng không có xài tiền, nhưng mà ngày nay phải xài tiền quý vị. Đi học, đổ xăng xe, và ví dụ làm biết bao nhiêu chuyện phải mua, phải không? Vậy thì phải xài tiền, nên có thể mình cúng tiền cũng là một trong những tứ sự trong đó đó quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta cúng một cái phong bì có tiền, và có cái tứ sự là những cái đồ vật dụng cho chư tăng, và đặc biệt đãi một bữa ăn, có nghĩa là cúng dường một bữa ăn hôm đó, đó gọi là trai tăng. Nha quý vị, có nhiều người nói là cúng trai tăng, nhưng mà quý cô thì làm sao thầy? Trai tăng mà, vậy là quý cô thì mình phải tổ chức cái buổi cúng trai ni nữa chứ. Có quý thầy không cúng trai tăng, còn quý cô vô nữa đâu có biết cúng sao, đâu cúng trai ni đâu. Mình hiểu vậy là sai. Tăng đây là tăng chúng của nhà Phật, có nghĩa là tỳ kheo ni, những người xuất gia nam và nữ, gọi chung đó là tăng đoàn của nhà Phật. Cho có là tăng đoàn của các vị tỳ kheo, tăng đoàn các vị tỳ kheo ni, gọi chung hết đó là chư tăng, đó là Phật Pháp Tăng. Thì chữ tăng của Tam Bảo á, là trong đó có ni và tăng. Nên á, quý vị á, nghe nói cúng dường trai tăng, cái lại chùa quý thầy cúng không à, chùa quý cô không ai cúng hết trơn quý vị, đâu nghe trai ni đâu, phải không? Vậy thì tăng này không phải là tăng ni, mà tăng ni là tăng cúng dường trai tăng, là cúng dường Tăng Bảo. Tăng Bảo trong đó là những người thay Phật ở tại thế gian này đem giáo pháp của Phật đến cho chúng sanh, gồm có chư tăng và chư ni, gọi chung là tập thể tăng già quý vị, chứ không phải là tăng ni. Chỉ cúng dường trai tăng là cúng dường Tăng Bảo, chứ không phải là cúng dường chư tăng mà không cúng dường chư ni nha quý vị. Phân biệt cái chỗ này để chúng ta không có cố chấp. Như vậy thì cúng dường trai tăng phước báo như thế nào? Như vậy thì lật cuốn kinh Du Lan ra quý vị. Mình biết là bà Thanh Đề là mẹ của một Kiền Liên, do tâm tham lam mà bà bị đọa vào thân của ngạ quỷ, do tâm sân hận bà bị đọa vào ở trong địa ngục. Mục Kiền Liên lúc đó đắc quả thánh, có được lục thông quý vị, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, có 6 thân rồi thông rồi, thì Mục Kiền Liên mới dùng thiên nhãn của mình đi tìm mẹ của ông đã bị mất. Và ngày Mục Kiền Liên đã tìm mẹ mình, và cuối cùng tìm thấy bà đọa dưới địa ngục trong thân của quỷ đói, rất là khổ đau. Nên ngài sử dụng thần thông bay đến địa ngục và đem một cái nắm cơm lại cho mẹ ăn. Như vậy trong kinh tả rằng là cơm đưa chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thân lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo, bốn dì thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập, cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Chữ tăng này nè là chữ tăng cúng dường trai tăng này quý vị. Thần lực của 10 phương tăng, 10 phương tăng là chư tăng khắp nơi tụ họp về, phải không? Như vậy thì ngày nay chùa Phước Thạnh mình cúng dường trai tăng trong cái ngày lễ húy kỵ của ni sư, phải không? Như vậy thì cung thỉnh các vị hòa thượng, các vị thượng tọa tôn túc, vị đạo cao đức trọng đi về, phải là thập phương về lại không? 10 phương chưa tăng về chưa? Về đây nằm mình cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Thì Mục Kiền Liên cũng vậy á, được Đức Phật dạy muốn cho cứu độ những người bị đọa trong những cảnh giới khổ đau thì phải dùng thần lực của số đông. Vì số đông có phải là đại chúng không? Phải không? Nhờ thần lực của đại chúng chứ đâu phải là 1-2 người mà làm được chuyện này. dầu Đức Mục Kiền Liên có đầy đủ thần thông cũng không cứu được mẹ, mà phải nhờ oai thần của đại chúng, sức tu học của đại chúng cộng lợi, có một sự cộng hưởng đó quý vị. Thì bữa đó nhân cái ngày lễ đông nhất, quý vị, ngày lễ đông nhất để cho Phật tử các nơi gom về, để nhờ sức của đại chúng trong bảy chúng của Đức Phật. Chúng của Đức Phật có bảy chúng là ngon quý vị: chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng thức so ma na, chúng sa di, chúng sa di ni, và chúng u bà tắc, u bà di. Bảy chúng của Đức Phật có bảy chúng. Thì ngày hôm đó là ngày ra hạ, gọi là ngày lễ tự tứ quý vị. Thì tất cả các chư tăng tụ họp về một nơi chốn, và tất cả Phật tử tụ về một nơi chốn, gồm có bảy chúng đầy đủ, không thiếu một chúng nào cả. Do đó cúng một cái buổi lễ cúng dường trai tăng của ngày lễ tự tứ, và mười phương chư tăng đều hoan hỷ trong ngày đó, và mười phương Phật tử gom về để chú nguyện cho bà Thanh Đề. Nhờ sức chú nguyện này và nhờ công đức cúng dường trai tăng, hai cái cộng lại một lúc đó quý vị, bà thoát khỏi cảnh của địa ngục ngạ quỷ mà sanh về với cõi trời vui đẹp ở trên đó quý vị. Và từ đó có nhân duyên lành với Phật Pháp tu tiếp lên nữa. Vậy là buổi lễ cúng dường trai tăng. Cái cuối cùng là cái trai tịnh quý vị. Trai phạn là cúng một bữa cơm cho các vị tăng, phải không? Trai tăng là cúng một bữa cơm, và trong đó có đồ tứ sự, và bây giờ có cả bao thơ tiền để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cho gia đình mình. Người sống mà nếu có bị đau khổ, có bị nghiệp chướng gì, hồi hướng cũng qua luôn. Còn người chết bị đọa trong những cảnh giới khổ đau, hồi hướng cũng thoát khỏi cảnh giới khổ đau luôn. Nhưng mà cuối cùng còn một loại trai nữa quý vị, gọi là trai tịnh. Thì trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng nếu mà người nào đau khổ, đau bệnh, bệnh tật, gia đình muốn cúng để cầu Đức Phật Dược Sư trì tụng khai kinh Dược Sư, thì trong đó gia đình phải trai tịnh trang nghiêm, phải không? Như vậy thì còn một cái trai tịnh nữa. Vì trai là gì, tịnh là gì không quý vị? Trai này là mình nói là trai giới. Trai giới tinh nghiêm có nghĩa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, giữ gìn trai giới. Còn tịnh này gọi là tịnh hạnh, tất nhiên là cái hành động tu thanh tịnh của mình không quý vị. Mà hành động tu của mình gieo nghiệp bởi ba cái nghiệp chính của mình, gọi là nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Như vậy mình cúng dường trai tăng, trai phạn mà cộng được với cái trai tịnh này đó quý vị, cầu gì cũng được hết. Còn bây giờ ví dụ như mình cúng dường trai tăng, trai phạn là mình về mình sát sanh, hại vật, mình nóng giận, sân si, không biết tu hành gì hết. Thì cúng dường trai tăng, trai phạn này, cái phước báo chẳng qua là phước báo của hữu lậu thôi, phước báo nó nhỏ. Còn nếu bản thân của cái người cúng mà có trai tịnh nữa, thì hai cái này cộng lại thì quý vị, là nó phước báo nó tăng lên hai cấp, tăng lên càng lớn thêm, càng to tác thêm nữa. Như vậy thì cái người chỉ có tâm cúng dường thôi mà không có trai tịnh thì phước báo nó chỉ bằng nhiêu đây thôi. Còn cái người mà có tâm cúng dường mà cộng với trai tịnh nữa là phước báo bằng cái mặt bàn này luôn quý vị. Nên trai tịnh này là mình phát lên một cái tâm gọi là tâm bồ đề mới có trai tịnh quý vị, là tâm giải thoát giác ngộ, tức là tâm tu hành đó. Mà tâm tu hành lớn nhất là phát tâm Bồ Tát, phát tâm biết sống vì người khác, biết làm lợi ích an vui cho người khác, thì người này mới gọi được gọi là người trai trai tịnh đó quý vị. Mà một người trai tịnh mà phát tâm cúng dường nó cầu gì được nấy. Còn chúng ta không có tâm trai tịnh, là bây giờ ví dụ nè, mình còn cái ngày mà mình cúng trai tăng đã trai rồi, mà bây giờ mình còn làm cá, làm vịt, làm trâu, làm bò rồi về mình ăn, thì cái sức, cái phước báo, cái công đức nó nhỏ, nó không có lớn quý vị, nó nhỏ lắm, nó không có lớn. Còn nếu mà chúng ta có cái trai tịnh nữa thì cái phước báo nó nhân muôn trùng vạn phước nó lên, mình không biết đường đâu mà mình tính toán hết quý vị. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là cái người Phật tử có trai tịnh, đem cái trai tịnh đó đi cúng dường thì mình hồi hướng gì được nấy. Còn nếu chúng ta không có trai tịnh đó thì còn nhờ cái phước thôi. Mà ông bà mình được hưởng phước thì hưởng phước như thế nào? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy chúng ta cúng cho ông bà mình mà mình hồi hướng thì được hưởng phước như vậy là 1/7. Có nghĩa là người cúng là được 6 phần, còn cái người mà được hưởng là hưởng có 1 phần thôi quý vị. Nếu chúng ta hồi hướng bây giờ ví dụ nha, cúng dường trai tăng bữa nay là được 7 phước. Như vậy thì cái người cúng được hưởng 6 cái phước. Còn cái người mà được hồi hướng, được hưởng có một mà thôi quý vị. Nên mình phải cúng nhiều lần, cúng không mệt mỏi, ví dụ vậy. Nếu nhà mình có duyên nha, chứ không có duyên cũng đừng có đi dây tiền mà cúng nha. Có cái vị Phật tử quý vị đi dây tiền bạc góp mà cúng chay tăng, như vậy cũng không nên. Nhập Phật nó gọi là tùy duyên. Ví dụ như gia đình mình là có cỡ nào mình cúng cỡ đó. Đặc biệt cái người biết lo xa, người xưa nói rằng là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là người không lo xa thì phải buồn gần. Nên trong kinh nhà Phật quý vị, trong kinh cúng dường sai biệt thì Đức Phật dạy rằng người Phật tử chia tiền ra làm 4 phần. Phần thứ nhất là phần tái đầu tư, có nghĩa là mình làm nghề gì đó mình lấy tiền đó mình làm tái đầu tư ngược quay lại. Phần thứ hai là phần lo cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống thì lo thuốc thang quần áo rồi cơm nước chỉnh tề, nếu cha mẹ mất đi rồi thì lo phước báo cúng dường hồi hướng cho cha mẹ. Đó là phần lo cha mẹ, lo cho mồ mả, lo cho bàn thờ quý vị. Như vậy thì lo cho cha mẹ là phần thứ ba, phần thứ hai. Còn phần thứ ba là phần đóng thuế cho cái nơi mà mình sống, tức là nhà nước đó, đóng thuế nhà nước là bổn phận người công dân, thì phải biết phục vụ thuế má ra đầy đủ đàng hoàng theo pháp luật của nơi đó, chứ không phải mình trốn qua trốn lại. Đường mình đi nhờ đâu? Nhờ thuế má đóng, phải không? Bao nhiêu cái phúc lợi công cộng công viên đó nhờ tiền thuế để làm nên những cái đó đó quý vị. Nếu mình không góp vô thì nhà nước lấy gì để làm, để phục vụ cho công cộng, phải không? Như vậy thì cái đồng tiền thứ ba là chừa để đi đóng thuế cho nhà nước. Đồng tiền thứ tư là để cúng dường tam bảo và bố thí cho những người khó khăn quý vị. Đức Phật dạy người Phật tử chia đồng tiền ra làm 4 phần. Mà cái phần chia này không phải là tỷ lệ giống nhau. Cái phần chia này tỷ lệ tùy vào gia đình mình mà chia tỷ lệ. Nhưng mà phải chia thành 4 cái phần tiền như vậy quý vị. Nhớ là thứ nhất là tiền tái đầu tư, có nghĩa là làm ăn lợi chứ không phải bỏ luôn. Phần tiền thứ hai là phần tiền lo cho cha mẹ. Phần tiền thứ ba là đóng thuế nhà nước. Phần tiền thứ tư là phần tiền cúng dường tam bảo và bố thí quý vị. Có 4 cái loại khác nhau. Như vậy thì trong đó có cúng dường tam bảo, phải không? Nên có cái chú này rất là nghèo quý vị, mà lâu lâu nghe chú cúng dường chay tăng, cúng dường chay phạn, lâu lâu bố thí gạo thóc, lâu lâu thì bố thí thuốc thang, lâu lâu phóng sanh. Hỏi tiền đâu có gì? Quý vị hằng ngày chú bỏ trong ống. Ví dụ như là mình làm ra, thay vì mình xài ngày đó mình xài 50 ngàn, chú bỏ 20 ngàn, chú tiện tặng chú xài 30 ngàn thôi. Như bỏ vậy 2-3 tháng sau lấy ra cái được mấy triệu, ví dụ vậy, đem đi bố thí cúng dường, làm những công tác Phật sự để tích lũy cái phước báo. Ví dụ như ngày xưa mà mình là nhờ cái phước của cái kiếp xưa, bây giờ mình mới được có cơm ăn áo mặc, có được quần áo ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình hưởng hết phước rồi, mình đâu còn nữa đó quý vị. Ví dụ như mình có một cái cây xài, phải không? Ông bà mình trồng đem đến cho mình hưởng, ngày hôm nay mình leo lên mình lặt trụi lá trụi cạnh trơn à, mình không biết trồng những cái cây non mới để mà mình hưởng. Mình hưởng hết cây cũ rồi, không còn trái nào hết, thì làm sao có cái ở mai sau quý vị? Con cháu mình làm gì hưởng được cái phước mai hậu đó? Không phải là mình để tiền bạc cho con cái là đủ đâu quý vị, mà mình để là chính cái đạo đức, cái tâm biết bố thí cúng dường cho con cái, thì con cái nó mới có cái hậu vận vào mai sau. Nếu mình không để lại đó, dầu để là 100 tỷ nó đánh bài với cá độ cũng hết rồi, hoặc là chơi cờ chơi số nó cũng hết rồi. Tại nó đâu có biết xót thương, nó đâu có là biết quý trọng của cái công lao động đâu. Ta để lại thừa hưởng mà. Nên mình để lại cái đạo đức, nó để lại cái phước báo cho con cái, thì con cái nó biết điều đó, nó đem đi nó bố thí cúng dường tu hành giống như ông bà mình đã từng làm theo truyền thống quý vị. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp gia đình mình được hưởng cái phước báo này lây luôn. Như vậy thì người ta cúng dường là chay phạn là phước quá nhiều, phải không? Nhưng mà cúng dường chay tăng phước lại càng nhiều hơn. Nhưng mà cúng dường chay tăng chay phạn với cái tâm của mình, với cái đời sống tu hành của mình không có chay tịnh thì nó phước báo rất là nhỏ. Phước báo nó chỉ hưởng trong hàng nhân thiên thôi quý vị, chứ không hưởng ra ngoài cái hạng nhân thiên được. Ta gọi là phước báo hữu lậu, có nghĩa là phước báo đó mình quay lại trong cõi nhân thiên để mình hưởng. Còn cái người mà có chay tịnh, có nghĩa là mình trai tịnh, là thân và tâm thanh tịnh để cúng dường hai cái này, thì nó trở thành cái công đức. Vậy công đức là gì? Công đức là năng lực để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. Vậy thì mình có trai tịnh thì mới có năng lực của công đức. Còn mình phát tâm cúng dường trai tăng trai phạn mà mình không có tu thì không có công đức. Nhưng mà có phước nha, phước rất là lớn đấy. có phước nhưng mà không có công đức thì không thể thành chánh quả. Không có công đức thì chúng ta không thể chuyển được tâm phàm thành tâm thánh được. Như vậy thì nhờ công đức là nhờ cái trai tịnh này nè quý vị. Như vậy thì trước khi mình cúng dường mình phải phát tâm trai tịnh. Trai tịnh thứ nhất là hồi nào giờ mình ăn mặn không? Bây giờ phát tâm ăn chay tháng 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày hoặc là ăn thay theo tháng, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 gì đó. Hoặc là có người phát tâm ăn chay luôn tới đâu hay tới đó. Có người phát tâm dũng mãnh hơn, từ đây về sau con nguyện ăn chay trường luôn. Nhưng mà thấy khả năng mình có thì mình hãy phát nguyện nha. Khả năng ăn không được đừng phát nguyện. Có chú Phật tử này mới nào biết tu à, phát nguyện con ăn chay trường, ăn mới 2 tháng sau về lại tới nhà toàn là cánh gà cánh vịt không à. Hỏi sao vậy? Nghĩ này ăn không nổi, chịu không nổi. Là chịu không nổi phát nguyện chi? Ăn tới đâu ăn tới đó thôi quý vị. Cái đó kêu bằng làm nổi á. À, mới tu làm nổi thôi, từ từ 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày. Nếu muốn ăn chay trường đừng phát nguyện, cứ ăn đi, ăn ngày nào được ngày nấy à. Tới mình thấy mình ăn 5-3 năm thấy ngon lành được hết rồi, lên phát nguyện, con phát nguyện cả đời chay giới, chay trường luôn, như vậy được rồi đó quý vị. Chứ mình chưa thực tập qua tự nhiên phát hiện mà mình giữ không được như vậy thì tội thêm phải không? Hứa với Tam Bảo, hứa với Phật rồi đâu có hứa lèo, hứa lụi như thế gian được phải không? Hứa gì phải như đinh đóng cột, đó gọi là nguyện lực rồi phải không? Từ cái nguyện lực nó mới có cái đạo lực, từ cái đạo lực đó mình mới vượt qua được tất cả các hoàn cảnh chứ. Nên Đức Phật Thích Ca khi Ngài ngồi với cội Bồ Đề, Ngài nói là không đắc đạo thì Ngài không đứng lên mà. Nếu không đắc đạo Ngài chết đó luôn chứ không bao giờ đứng lên. Nhưng cuối cùng Ngài đắc đạo là nhờ cái sức nguyện lực của Ngài. Bây giờ mình lên mình nguyện lực là con ăn chay trường, chết con cũng ăn. Thì lúc đó nguyện lực đó lớn rồi đó quý vị. Nhưng mà thấy mình á là không nổi thôi, ăn chay kỳ đi. Từ từ bước lên. Đức Phật dạy là thân không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà dâm là thân thanh tịnh. À, quý vị, chứ không phải là thân thanh tịnh là tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm của Pháp vô là thanh tịnh, đâu không phải đâu. Không quý vị, hồi ngày xưa các vị thì kheo nửa tháng mới tắm lần đó, mà các vị là thánh nhân không đó quý vị. Vậy thanh tịnh không phải nằm ở tướng này, mà thanh tịnh với cái hành động của thân mình đó. Không có sát sanh hại mạng người khác, không có trộm cắp của người khác, và không có tà dâm. Nếu mình là đời sống của một cư sĩ không có tà dâm. Còn á, ý của mình thanh tịnh là Đức Phật dạy ý thanh tịnh á, không phải á, là mình chung vô lưu mình á, đầy lợi là ý mình thanh tịnh được, hoặc nhốt trong nhà thanh tịnh được đâu quý vị. Mà ý thanh tịnh là ý của mình không khởi lên tâm tham lam của cải người khác mà không phải của mình. À, tâm không sân hận người khác, phải biết nhẫn nhục người khác đó quý vị. Không tham lam, không sân hận, không si mê. Muốn không si mê phải đi nghe kinh, nghe sách, xem băng, xem đĩa. Không biết gì thì phải hỏi những cái bậc tôn túc. Từ từ tâm mình sáng ra, nhất là bố ấn tống kinh sách băng đĩa, những cái điều gì dạy đạo đức tu hành đem đến cho xã hội, tự nhiên quả báo của mình là thoát khỏi si mê liền. Nên không tham, không sân, không si là ý thanh tịnh. Nhưng mà đặc biệt người phụ nữ, mà người nam cũng bị luôn là khẩu gì, bị khẩu nghiệp nhiều nhất là ai cũng bị chứ. Tại vì cái nhu cầu của mình là nhu cầu nói, không nói không được. À, mà nói ra là nói ra, nói nhiều lời hồi chút xíu cái dính, chút xíu cái dính à. Nên Đức Phật dạy ý khẩu thanh tịnh là nói những lời ái ngữ. Mà muốn nói ra những lời ái ngữ phải giữ 4 điều: không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói đâm thọc và không nói ác khẩu. Nói dối là nói qua nói lại, mới hồi nãy chuyện đó xảy ra vậy mà nói lại cái nói chật lất rồi, nói khác rồi, gọi là nói dối quý vị. Nói thiêu dệt là có ít mình xích ra cho nó nhiều. Còn nói đâm thọc này là quý vị biết không, nói đâm thọc lấy cái cây mà đâm ta thọc ta thì sao, ta đau không? Vậy nói sao mà cho người ta đau đớn là nói đâm thọc đó quý vị. Người ta thì hồi nhỏ người ta ghẻ nổi trên đầu không mà ta giấu đó gần chết luôn á. Bây giờ người ta thi đậu hạng nhất, cái thi giáo lý á, cái ông thầy cũng khen, ông là trời ơi cô dịu gì thi đậu hay quá. Cái cô sát bên á, hứ nhỏ nổi ghẻ không có gì đâu hay. Cái nói đâm thọc vô để cho người ta đau khổ, để cho người ta quằn quại, giống như mình đâm mình thọc vô nách người ta vậy đó, người ta chịu nổi không cái gì. Đó gọi là nói đâm thọc với cái ác tâm của mình đó. Và cuối cùng nói ác khẩu, cái khẩu mình nói ra toàn là nói ra quạ với cú với diều không à. Không có gì, người ta bệnh, người ta sợ gần chết, nên có chú này chú bệnh ung thư gan, nhập viện vô bệnh viện, có cái cô này toàn là những lời nói ác khẩu không quý vị, vô thấy cái ơ chú bị bệnh gì vậy, là tôi bệnh ca gan, gọi là ca là ung thư đó chứ còn gì nữa, nó ung thư cho rồi đi, nó ca ca đây. Hỏi ca gan gì, là bị bệnh khối u trong gan lớn lắm cô, bây giờ tôi đang điều trị xạ trị đó. Trời ơi, cái cô Tám ở gần nhà tôi bệnh y như chú, mới chết qua tôi đi đám ma nè. Đi thăm bệnh á, thì phải nói những cái lời nào cho người ta an ủi người ta phải không? Là bệnh á, của chú vậy đó, y chang vậy đó, cái ông sớm trên nhà, ông phát tâm, ông ăn chay trường, ông tu hành, ông tụng kinh niệm Phật, tự nhiên siêu âm ra hết à. Mà có thật vậy quý vị, là niệm Phật thoát ung thư đó, mình đem mấy chuyện đó mình kể, không kể mà kể, cái cô kia mới chết vì bệnh đó, phải không? Làm cho người ta sợ, làm cho người ta thất kinh hồn vía, làm cho người ta hoảng loạn quý vị. Như vậy á, thì mình nói đó gọi là nói ác khẩu á, nói ác khẩu. Cái thứ hai nữa là nói rủa xả người khác, đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia, đồ thứ nọ quý vị. Nhất là rủa xả con cái của mình, thấy đứa nào nó hư hư đi chơi đi quậy đó, đổ thứ âm trì địa ngục, cái nó nói là địa ngục lên đấy còn đâu nữa má, đổ thứ súc sanh là súc sanh tái sanh chứ còn đâu nữa má, thấy không quý vị? Nên á, mình đừng có chửi bới con theo những từ ngữ vậy, đồ thứ này đồ thứ kia, mà mình nên nói những lời ái ngữ. Nếu biết tu hành rồi đừng có nói vậy, nói cái gì mình bị quả báo cái đó quý vị. Quý vị là cái phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp trong kinh Pháp Hoa mới nói là môi chớt răng rụng rồi miệng hôi người sức môi rồi răng súng rồi răng xéo rồi răng thưa rồi lòi xỉ rồi răng hô gì đó, toàn là quả báo của cái miệng mình không á quý vị. Lật phẩm Phổ Hiền 28 ra coi rồi biết quả báo liền á, ta cười răng điều như hạt bắp, mình cười ra mất tiêu hàng tiền đạo, thấy không? Nên quả báo của cái lời nói của mình không, như vậy á thì trai tịnh là thân tâm của mình trai giới và thân khẩu ý của mình thanh tịnh, cái đó gọi là trai tịnh, thì cúng dường xuất sắc, phước báo càng lên cao. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay A Di Đà Phật. Và trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta có một vài câu hỏi để tặng quà ha quý vị Phật tử. Ai nhắc lại được cái đề tài hôm nay chúng ta nói đề tài gì? Đề tài hôm nay là cúng dường trai phạm, trai tăng và trai tịnh. Không phải cúng dường mà là công đức. À, công đức trai phạm, trai tăng và trai tịnh. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháp tay. Ai biết cúng dường trai tài, trai phạm là cúng dường sao, gọi là cúng dường trai phạm? Dạ thưa, cúng dường trai phạm tức như là cúng dường một ngày tư cát chi tăng. Cúng ngộ, cúng ngộ. Rồi cho anh chàng pháp tay. Rồi ai biết cúng dường trai tăng là cúng dường thế nào, gọi là cúng dường trai tăng? Dạ cúng dường trai tăng là cúng dường tăng mà đi đại diện cho Phật. Tứ sự. Dạ, tứ sự là cái gì? Rồi rồi. Rồi bữa ăn tứ sự và bao thơ tiền bạc. A Di Đà Phật. Rồi, ai biết trai tịnh là như thế nào? Nói sao mà hiểu hiểu là được. Cũng như mà trai tịnh này chịu nhớ trong hậu ý cho tâm tịnh. Trai trường có tâm A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nhân ngày lễ hiếu kỵ của cố ni sư Huệ Thạnh, và xin chúc quý vị Phật tử trưa nay có một buổi cúng dường trai tăng thật là trang nghiêm thanh tịnh, và cầu nguyện cho gia đình quý vị Phật tử bình an an ổn mạnh khỏe, và cầu cho của quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị được tịnh độ siêu sanh, và thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp ở cảnh giới bất an đọa nơi nào cũng được nhờ công đức này, công đức tu hành, công đức cúng dường trai tăng trai phạm ngày hôm nay mà được vãng sanh thoát quá. A Di Đà Phật. Ta như người say rượu nào phải